Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 440 linh hồn máy móc, chương 440 cơn lốc cùng cắt bụi thổi quét mà qua. Cơ hồ đem tất cả mọi người thiếu chút nữa chôn sống, thể trường 100 dặm cự thú. Dù cho là nhấc tay nâng đủ đều là một hồi tai nạn. Chỉ là đơn thuần hô hấp mà thôi. Đã hình thành hai con rồng cuốn dòng khí cuốn hướng mọi người. Căn bản không người có thể phản kháng đã tất cả hôn mê qua đi tí tách. Tí tách, địa lao đỉnh giọt nước lăn xuống thanh âm đem Nguyên Tiêu bừng tỉnh, hắn không có lựa chọn trước. Tiên chạy trốn, là bởi vì biết đạo sư không có khả năng an bài một chút cơ hội đều không có khảo nghiệm. Bị trảo về sau tin tưởng mới là thủ tịch sinh tranh đoạt chiến bắt đầu. Loại này kỳ lạ bắt đầu nhất định cụ bị đặc thù nguyên nhân, Nguyên Tiêu mí mắt cũng chưa mở. Giữa mày làn da sau lưng xem thường đã bắt đầu quan sát chung quanh, so với bị hao tổn nghiêm trọng. Siêu não, hư hao vu sư chi nhãn chữa trị tốc độ rõ ràng mau rất nhiều. Căn cứ hôn mê thời gian tới suy đoán, bị bắt được này gian trong địa lao đã ít nhất có 10 cái giờ. Từ chung quanh hô hấp phán đoán mọi người một cái đều không ít, cái thứ nhất tỉnh táo lại. Chỉ là bởi vì hắn siêu cường sinh mệnh lực, địa lao từ phía toàn thân dùng một loại kỳ dị kim loại. Rèn, chỉ có địa lao đỉnh trong một góc có một phiến phong bế cửa nhỏ. Xem thường tiếp tục ra bên ngoài thấu thị, địa lao bên ngoài vài dặm nội cảnh tượng làm Nguyên Tiêu không rét mà run, bọn họ không ở cự thú. Trên lưng thành trì. Mà là ở cự thú trong cơ thể, này thế nhưng không phải một con tồn tại cự thú. Mà là toàn thân dùng kim loại cùng các loại kỳ dị tài chất rèn vô cùng lớn đại con rối. Con rối trên lưng trong thành thị cư trú dân cư, mà con rối trong cơ thể tiểu bộ phận không gian còn lại là nhà xưởng cùng nông trường từ từ phương. Tiện, loại đồ vật này, tựa hồ ở nơi nào xem qua, Nguyên Tiêu trong lòng căng thẳng, siêu não hư hao. Tính cả cơ sở dữ liệu đều tra không đến, hẳn là tháp la áo trong trí nhớ xuất hiện quá loại đồ vật này. Chỉ là tháp la áo ký ức quá nhiều hắn cũng chỉ là hiểu biết trong đó chính yếu bộ phận, cũng may hắn. Vu sư trong tháp còn có tư liệu sao lưu, ý niệm tiến vào nhân tạo thần quốc bắt đầu tìm kiếm tương quan tư liệu tìm được rồi. Từng mảnh số liệu đầu nhập Nguyên Tiêu ý thức diệt ma chiến tranh thời kỳ. Ma pháp văn minh bằng vào chúa thể ma võng cùng trải rộng đại địa năng lượng chi. Một lần hủy diệt vượt qua một nửa các đại văn minh. Này trong đó liền có một cái văn minh ở hủy diệt quá trình cấp ma pháp văn minh mang đến nghiêm. Trọng thương tổn, cái này văn minh, tự xưng vì linh hồn máy móc văn minh, có được vô định chân khuẩn cùng thành thú cải tạo này hai loại thủ đoạn thành thú. Là từ linh hồn máy móc văn minh linh hồn máy móc sư cải tạo mà đến. Bọn họ có một loại đặc thù kỹ thuật phối hợp đặc thù huyết mạch. Có thể ở người sau khi chết đem linh hồn của chính mình dung nhập tuổi nhỏ thanh thú trong cơ thể. Giao cho tuổi nhỏ thanh thú đặc thù năng lực tuổi nhỏ thanh thú cắn nuốt kim loại từ từ kỳ dị tai. Liệu, sẽ dần dần biến thành cơ giới hóa sinh mệnh đồng thời cự đại hóa, một con thành niên thanh thú. Yêu cầu dung hợp trên dưới 100 vạn linh hồn máy móc sư linh hồn, đỉnh thời kỳ linh hồn máy móc. Văn minh, thống lĩnh mấy chục cái văn minh chi nhánh, dân cư trăm triệu, dù cho là linh hồn máy móc sư cũng hiểu rõ trăm triệu nhiều. Bằng vào nhiều đạt mấy ngàn tương đương với bán thần thành niên thành thú. Một lần ngăn trở ma pháp văn minh không được tiến thêm một siêu đậm chí nếu không phải chúa tể ma. Võng xuất thế, linh hồn máy móc văn minh còn chưa nhất định có thể hoàn toàn hủy diệt rớt, ta tưởng ta biết nhiệm. Vụ là cái gì, Nguyên Tiêu trong lòng cười, thành thú từ bên ngoài công phá phi thường khó. Thứ này liền tính đánh không lại đều có thể tùy thời bỏ chạy, lúc ấy ma pháp văn minh sử dụng chúa. Tể ma võng, trực tiếp xé nát không gian dùng truyền kỳ pháp thuật truyền tống đại lượng pháp sư quân đoàn từ. Thành thú bên trong triển khai tiến công, lúc này mới xem như hủy diệt cái này am hiểu du kích chiến siêu cấp phiền toái linh hồn máy móc văn. Mình, bất quá vấn đề ra tới, Rốt cuộc là ai ra vẻ liệt ma quân vương cho bọn hắn hạ đạt nhiệm vụ? Cái này kẻ thần bí hẳn là không phải linh hồn máy móc văn minh. Chỉ là lợi dụng bọn họ phá hủy này tòa cường đại cửu vĩ hồ ly thành thú, đã biết trước mắt tình cảnh. Nguyên Tiêu xem thường bao phủ không ít bình thường thành dân, hắn ở phá giải những người này ngôn ngữ, sau đó liền có thể thông qua môi ngữ biết một chút tình báo. Lại sau đó có thể trực tiếp thông qua xem thường đọc một bộ phận bên trong thành thư tịch. Đến lúc đó là có thể biết rõ ràng thủ tịch tranh đoạt chiến thế giới này rốt cuộc sao lại thế. Này, học tập ngôn ngữ phá giải văn tự cũng không khó. Không bao lâu hôn mê một chúng tân sinh đã thức tỉnh lại đây, không thể không nói. Này đó tân sinh không có một cái là đèn cạn dầu, trong đó có mấy cái vu sư thế nhưng giống nhau có. Được xem thường đồng thuật, thành thạo liền hiểu rõ trước mắt tình cảnh, mọi người lực lượng đều bị nào đó thủ đoạn phong ấn. Vì phòng ngừa kinh động bắt giữ bọn họ thủ vệ, mọi người chỉ có thể thông qua khẩu hình tới lẫn nhau giao lưu khụ khụ. Nguyên Tiêu mở to mắt hơi hơi ho khan, từng đôi mắt trừng mắt nhìn lại đây. Bọn họ ở trách cứ Nguyên Tiêu ra tiếng, không thấy bọn họ đều chỉ là không tiếng động khẩu hình giao lưu. Lúc này đột nhiên ra tiếng, vạn nhất bị bắt lấy bọn họ những người đó nghe được. Đến lúc đó thực lực bị phong ấn còn có thể có hảo, bên ngoài không có người, Nguyên Tiêu đạm nhiên. Nói, ta đương nhiên biết không có người, Leviathan tức giận nói. Chỉ là chúng ta nếu bị giam giữ ở chỗ này, chẳng lẽ bọn họ còn không thể thông qua thành thú giám thị chúng ta, ta mới là tân sinh khảo hạch. Đệ nhất, không tới phiên ngươi tới chỉ trích ta, Nguyên Tiêu từng câu từng chữ nói. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới tòa thành này thú đã ra vấn đề. Vậy ở bên trong thành dân cư chỉ còn lại có không đến 10 vạn. Bắt chúng ta tới cũng không phải những người này, chỉ là này chỉ thành thú bản năng bắt được chúng ta giam giữ ở chỗ này, chuyện này không có khả. Năng, người kẻ hèn một cái ngũ giai. Leviathan sửng sốt một chút kinh giận nói, hắn cũng có xem thường đồng thuật. Chỉ là thực lực bị phong ấn nhìn không tới rất xa. Nghe Nguyên Tiêu ý tứ là so với hắn xem đến xa hơn. Một cái ngũ giai vu sư dù cho nắm giữ phân giải vật chất pháp thuật, cũng không có khả năng ở vu sư chi nhãn thượng vượt qua hắn, không có gì không có khả năng, Nguyên Tiêu đánh gãy Leviathan nói chuyện, lúc này là lập hạ uy tín tốt nhất thời điểm, đừng quên ta trong cơ thể dung hợp huyết mạch võ trang. Nơi này phong ấn còn không đủ để phong ấn ta toàn bộ lực lượng hào. Ngươi nói ngươi phát hiện cái gì? Leviathan áp xuống lửa giận bình tĩnh lại nói, đầu tiên nói chúng ta thế giới này, Nguyên Tiêu. Ngưng trọng nói, thế giới này tổng cộng có 5 thế lực lớn, thành thú, không trung thành, trùng huyệt, tiên cung cùng vạn quân bia ngũ phương. Bọn họ lẫn nhau đánh trận đã không biết đã bao nhiêu năm tổn thất thảm trọng. Này một quan cơ hồ là muốn bức tử chúng ta 5 đại văn minh, thành thú. Bên này có được vô định chân khuẩn gắt gao khắc chế chúng ta, không trung thành. Đây chính là chúng ta ma pháp văn minh kiệt tác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra khoa học kỹ thuật văn minh tân sinh đã bị trấn áp ở bên trong. Này một tòa không trung thành là tinh nghiên linh hồn lực lượng đến nỗi trùng huyệt. Nếu là cái loại này trong truyền thuyết khắc chế sinh hóa văn minh tai ếch ma trùng. Tin tưởng sinh hóa văn minh tân sinh hiện tại cũng không chịu nổi, tiên cung. Nghe nói năm đó có như vậy một cái văn minh, bọn họ chuyên môn bắt giữ người tu tiên luyện chế thành con rối. Sau lại làm tức giận tiên đạo văn minh bị phá hủy. Nghĩ đến tiên đạo văn minh tân sinh hiện tại đã bị tiên cung nhốt lại, đến nỗi vạn quân bia. Võ đạo văn minh đã từng cũng có một cái tử địch. Bọn họ quân trận hệ thống dị thường phát đạt. Từ sáng tạo bắt đầu liền nhằm vào khắc chế võ đạo văn minh, hiện tại thực rõ ràng. Chúng ta 5 đại văn minh đều gặp khắc chế từng người chức nghiệp giả tử địch. Này đó đã từng bị phá hủy văn minh hiện tại một lần nữa xuất hiện. Mặc kệ bọn họ là thật sự vẫn là thế giới này là ảo cảnh. Hàng đầu chính là chúng ta muốn trước được đến tự do, Nguyên Tiêu buổi nói chuyện. nói Leviathan á khẩu không trả lời được, không ít tân sinh nhìn về phía Nguyên Tiêu ánh mắt đều thay. Đổi, so với hiện tại không hề làm Leviathan, Nguyên Tiêu tại như vậy đoạn thời gian liền biết rõ ràng đại gia tình cảnh. Từ phương diện này tới nói nếu mọi người nhất định yêu cầu một cái người chỉ huy. Leviathan trước mắt đã thất phân không ít, chưa xong còn tiếp, hết chương.